Hắc ám văn minh, quyển 4 chương 2, cơ hóa nhục quý trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người tiến nhập căn cứ Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một con đường từ cửa thành nối thẳng đến trung tâm chợ, đường đi rộng 8 mét, có thể dung nạp một lúc 3-4 chiếc xe hơi, hai bên là cao ốc, có rất nhiều công ty cùng khách sạn cao cấp, còn lại là một ít cửa hàng, siêu thị lớn, có thể thấy được người lựa chọn địa phương thành lập tòa căn cứ này vô cùng tốt. Tại trên đường phố, người đến người đi, đại đa số đều là vội vàng, sống ở bên trong cái thành thị này, mỗi thời mỗi khắc đều bị sợi roi vô hình thúc đẩy không ngừng bận rộn. Rõ ràng có nhiều người như vậy, Bạch Long ngạc nhiên nói, dựa theo phí vào thành 20 gam, mà tính có lẽ không có mấy người sống tốt à, Diệp Thần đạm mạc nói. Có thể giao nộp được phí vào thành, nói rõ săn giết zombie với hắn mà nói không tính rất khó khăn, dĩ nhiên là giao tốt phí vào thành, nếu là ngươi, ngươi chỉ có 50 gam. Cơ hóa nhục, ngươi cam lòng giao nộp sao? Bạch Long khẽ giật mình. Giá cả vào thành như vậy, thì là dành cho cường giả, mà kẻ yếu cũng chỉ có bán mình tìm nơi nương tựa. Kể từ đó, càng nhiều người trong căn cứ lớn mạnh, quân đội càng cường đại, như vậy chỉnh thể lực lượng căn cứ thành phố tăng lên. Diệp Thần tùy ý nói. Mọi người ngơ ngẩn, bọn hắn thật không ngờ chuyện này sâu như vậy, nghĩ đến cũng đúng, người sống sót bình thường dù là có thể đánh chết zombie, cũng sẽ không cam lòng giao nộp với tư cách phí tổn ở lại một ngày, kể từ đó cũng chỉ có thể nương tựa căn cứ thành phố rồi, nói như vậy chủ quyền trong tay căn cứ thành phố nắm giữ, dù là đem phúc lợi thủ hạ giảm xuống một ít cũng không ai dám kháng nghị, cái này lại tiết kiệm một khoảng lớn chi tiêu. Đi thôi, trước tìm chỗ ở, Diệp Thần đi về hướng về cao ốc cao 20 tầng cách đó không xa, đây là một cái cao ốc của một công ty, hôm nay lại đổi thành nơi cho thuê phòng ở, đi tới cửa, Diệp Thần thấy được một cái bố cáo. Cho thuê phòng, phương thức liên lạc trước đại sảnh. Mọi người nhìn thoáng qua, liền đi vào cao ốc, tại cửa ra vào đứng đấy hai cái nữ hài tịnh lệ, quần áo ngăn nắp cực kỳ xinh đẹp, tại lúc vào cửa mọi người, trên mặt mang theo dáng tươi cười xinh đẹp, cúi người chào nói. Hoan nghênh quang lâm, Diệp Thần không có nhìn nhiều, đi thẳng vào. Nhưng Bạch Long đôi mắt lại sáng ngời, đi đến bên người hai vị mỹ nữ cười hắc hắc nói. Hai vị mỹ nữ xinh đẹp như vậy, như thế nào đứng đây phơi nắng mặt trời, không đi vào ngồi một chút. Hai cái nữ hài ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn thanh niên anh tuấn này, nhưng trong lòng tại cười khổ, các nàng là nữ nhân, tại trong tận thế không thiếu chính là nữ nhân, cùng lão nhân tiểu hài, tất cả đều là vướng víu. Bởi vậy, hai người tới trong công ty này làm việc tại lúc đông khách liền làm tiếp khách tại lúc ít người, thì bề bộn quét dọn vệ sinh, vận chuyển hàng hóa. Mà lương mỗi tháng, là được 300 gam, cơ hóa nhục tương đương với đánh chết 60 đầu zombie, mỗi ngày 10 gam tiền lương, không bao ăn, trên cơ bản công nhân ở các địa phương, đều không bao ăn. Ăn uống mỗi ngày, thì khoảng 8 gam, cái này còn phải phi thường tiết kiệm mới được dù sao, một gói mì ăn liền là 5 gam. Cơ hóa nhục rồi, hơn nữa đến hậu kỳ còn có thể gia tăng. Đương nhiên, 5 gam nhỏ như vậy, muốn phân chia rất khó, bởi vậy đại đa số cửa hàng đều sử dụng tài khoản chứng minh tựa như thẻ nạp tiền để mua sắm, chỉ cần đem. Cơ hóa nhục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao cho đối phương, có thể nhận lấy một tấm thẻ mua sắm, lần sau liền trực tiếp bằng thẻ tới mua. Nếu không phải là trong không khí tràn ngập virus trên bầu trời dần dần thoát biến xuống, người thể chất yếu sẽ thành zombie, tình huống như vậy thì càng thêm ác liệt. Còn phải nghĩ biện pháp tăng lên thể chất mà trước mắt chỉ cần ăn no bụng là tốt rồi. Trừ mấy cái đó ra, kinh tế duy nhất thu nhận là được khách nhân khen thưởng hoặc là bị người cường đại nhìn chúng thu làm tình nhân, mà những người này đều rất nguy hiểm bởi vì có thể dưỡng được tình nhân, đều là cường giả. Một thể chất cường giả, tại lúc giao hợp một người nữ nhân bình thường thì không cách nào thừa nhận. Điều này cũng làm cho, nữ nhân cường đại, là người cực kỳ hấp dẫn, tính tình phóng đãng, là một lần giá cả cực kỳ đắt đỏ. Nói một cách khác, chỉ có nữ nhân thể chất yếu ớt, làm mấy ngày thân thể đánh mất tiền vốn rồi vứt bỏ. Chúng ta đang làm công, không thể đi vào. Hai nữ hài cúi đầu nói, Bạch Long thần sắc bất đắc dĩ, nói. Cái lão bản này thực không có nhân tính, lại để cho nữ hài mỹ lệ đáng yêu như vậy đứng tại cửa ra vào. Nói xong, móc ra một túi, cơ hóa nhục cấp 1 đưa cho hai nữ hài. Cái này, hai nữ hài tiếp nhận, mở ra xem xét, lập tức chấn động, chỉ thấy bên trong. Cơ hóa nhục không có 10 khối cũng có 8 khối, mỗi một khối đều ước chừng cỡ 50 gam, đối với các nàng mà nói quả thực là một khoảng không nhỏ. Ngươi cho chúng ta, chấm, hai nữ hài có chút không dám tin. Bạch Long mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một vòng đau thương, từ khi đã xảy ra sự kiện kia về sau, hắn liền tuyệt không cho phép con nữ hài ở trước mặt hắn bị khi phụ sỉ nhục, cũng sẽ không để cho nữ tử tại trước mắt hắn chịu khổ. Dì Nhi, trong lòng của hắn đau xót, khóe miệng đắng chát, chỉ có mình hắn nhắm nháp hương vị đắng đó. Mấy, cơ hóa nhục, đều là một cấp không đáng giá như các ngươi thu hạ a. Bạch Long thấy bọn người Diệp Thần đi xa, nhìn hai cái nữ hài, mỉm cười nói, chỉ là trong vẻ tươi cười có chút đắng chát, không có người nào trông thấy. Chỉ có dáng tươi cười, mới có thể che giấu bi thương. Cùng cô độc, mau tới, sao ở đâu cũng tán gái thế. Nhạc Hằng Thúc nói, đã đến, Bạch Long vội vàng đi tới. Diệp Thần đến trước một tiểu thư mỹ lệ, nàng có mái tóc dài màu đen như thác nước, ăn mặc áo ngoài màu đen, bên trong một cái áo ngắn màu trắng, hạ thân váy đen, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Xin hỏi, cần trợ giúp gì? Phòng ở bao nhiêu tiền một hộ? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề. 1m bình phương, mét vuông một ngày phí thuê phí 20g, một tháng 600g. Nữ hài ôn nhu cười nói. Bạch Long đi tới, nghe xong lời này, lập tức kinh ngạc nói. Như thế nào mắc vậy, có lầm hay không, ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng? A hát, đúng rồi, hiện tại trong ngân hàng cũng không có ngon để đoạt. Mọi người im lặng, Mark, hai nữ hài hồi nãy vừa đi tới, đang chuẩn bị cảm ơn, nghe xong lời này, ngây ngốc một chút, vốn tưởng rằng Bạch Long tiện tay ném ra 400-500g. Cơ hóa nhục là một người rất cường đại, không nghĩ tới bây giờ nghe được 600g chê đắt thật sự là một người kỳ quái. Nếu như là mua, 1m² bao nhiêu tiền? Diệp Thần hỏi, mua, nữ hài lắp bắp kinh hãi, cẩn thận đánh giá Diệp Thần, thần sắc càng thêm cung kính, nói. Nếu là mua thì là 3.000g 1m². Móa, Nhạc Hằng cũng nhịn không được nói tục một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắc như vậy, ngươi như thế nào không trực tiếp đi ăn cướp a hát? Giá phòng rất đắt, trong tận thế giá phòng rất đắt, hơi có chút thực lực có thể đánh chết zombie người, trừ chi tiêu ăn uống các loại tối thiểu phải phấn đấu 5-6 tháng, mới có hy vọng trong căn cứ thành phố mua được 1m². 1m² thì làm sao? Nằm ngủ vẫn không thể duỗi thẳng. Diệp Thần thần sắc như thường, đối với cái giá tiền này sớm có tâm lý chuẩn bị, khẽ gật đầu, nói. Trước thuê một gian phòng ở 50m². Mét vuông, 50 mét vuông, mét vuông, nữ hài chấn động, có thể thuê diện tích lớn như vậy, đều là cường giả, phải biết rằng, một tháng phí thuê là 3.000g. Diệp Thần tiện tay móc ra một khối, cơ hóa nhục nói, cái này là một khối, cơ hóa nhục, cấp 7, các ngươi có công cụ đo lường A, có thể kiểm tra. Diệp Thần biết rõ từ khi căn cứ thành phố thành lập, các loại thiết bị chương mình mới đều được sản xuất ra, nếu không có thì không thể vận chuyển căn cứ thành phố vận động được. Mà 50g, cơ hóa nhục, cấp 2, tương đương 100g cấp 1, 50g cấp 3, tương đương 100g cấp 2. Dùng cái này suy ra, một khối 50g, cơ hóa nhục, cấp 7, chẳng khác nào 3.000g, cơ hóa nhục, cấp 1, tại giai đoạn trước mắt này, có rất ít người có thể đánh chết zombie động vật cấp 7, hơn nữa dù là may mắn đánh chết cũng không nhất định có. Cơ hóa nhục dù sao tỷ lệ xuất hiện là 1/10. 7 cấp, cơ hóa nhục, nữ hài nhìn xem, cơ hóa nhục trong nội tâm run lên, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, âm thanh trưởng phòng bên cạnh nói nhỏ một cái, mới tỉnh ngộ lại, nàng vội vàng đưa cho trưởng phòng kiểm tra. Dinh dưỡng bên trong, cơ hóa nhục, rất phong phú, chỉ cần một cái máy kiểm tra độ dinh dưỡng cải tiến một chút là đo được. Một lát sau, đúng vậy, dựa theo độ tiêu chuẩn kiểm tra, đúng là cấp 7. Nam từ trưởng phòng cả kinh nói, chứng nhận nhà ở 6 phần, Diệp Thần lạnh lùng nói. Nam từ trưởng phòng lập tức giật mình tỉnh lại, xấu hổ cười cười, nói. Thỉnh các vị báo ra tính danh, ta đến đăng ký thoáng. Diệp Thần đem danh tự từng cái báo ra. Nam từ trưởng phòng đăng ký hoàn tất, từ trong ngăn kéo xuất ra mấy tờ chứng nhận, dùng bút ghi một phát, đưa cho Diệp Thần, nói. Đây là chứng nhận nhà ở, phía trên có địa chỉ phòng ở, còn có phương thức liên lạc chúng ta, đã có giấy chứng nhận này, lúc các ngươi tiến căn cứ thành phố, cũng không cần giao nạp phí vào thành, gặp được kiểm sát trưởng xác minh tin tức, sẽ liên hệ chúng ta, nói địa chỉ phòng ở cùng tính danh, chúng ta xác nhận, sẽ không có chuyện gì. Diệp Thần sau khi nhận lấy phát mỗi người một tờ, phía trên đánh dấu thời gian, 1s46, đi thôi, một đoàn người dưới sự dẫn dắt một tiểu thư xinh đẹp, hướng phòng ở đi đến. Cách chương.